Võng Du Đại Tướng Sư, chương 764, Tam Thi Não Thần Đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, phải, tám tên Tây Hạ vệ binh chào một cái liền lùi ra. Chỉ chốc lát sau quả nhiên lại có một nhóm người bước nhanh đến. Từng cái mang theo chậu than cùng kẹp gắp than. Lần lượt đem lò sưởi bên trong thiêu hồng than củi thu vào chậu than bên trong. Thu thập xong sau khi im lặng không lên tiếng rời đi. Bất quá bọn hắn cũng không dám làm quá triệt để. Nguyên bản hơn 10 lò sưởi bên trong còn sót lại 4 cái vẫn nhiên ngọn lửa. Miễn cho hóa địa lão tổ nhìn ra đầu mối nổi lên lòng nghi ngờ. Nhưng coi như là như vậy. Phòng khách bên trong nhiệt độ cũng thuận theo thoáng giảm xuống một chút. Chí ít khiến người ta hô hấp thông thuận không ít. Lúc này giờ khắc này, hóa địa lão tổ còn chưa xuất hiện. Chúng ta ngồi xuống trước đã. Lão tổ nên sẽ tới sau. Tô Bách Linh cũng không dám kêu gọi hóa địa lão tổ. Chỉ là Trùng Tả Dương cười cợt. Bắt chuyện hắn ở trong phòng khách trên ghế ngồi xuống. Còn nước trà cái gì? Dĩ nhiên là không có. Chờ Tả Dương cùng Lý Hàm Thu sau khi ngồi xuống. Tô Bách Linh thì lại ở khoảng cách Tả Dương gần nhất địa phương ngồi xuống. Sau đó lại nhỏ giọng nhắc nhở. Một hồi hóa địa lão tổ có thể sẽ mệnh lệnh các ngươi hai vị ăn vào một hạt viên thuốc. Viên thuốc này tuy là độc dược, nhưng trong thời gian ngắn cũng không nguy hiểm đến tình mạng. Bởi vậy xin mời các hạ cần phải lấy đại cục làm trọng. Tạm thời trước tiên thuận ý của hắn. Chỉ có chờ nơi này nhiệt độ lại hạ xuống được một ít. Mới là chúng ta làm khó dễ thời cơ tốt nhất. Mà chỉ cần đem đứa kia bắt. Thuốc giải liền dễ như chờ bàn tay. Đến khi đó lại giải độc cũng là không muộn. Việc này ngươi vì sao sớm không nói. Vừa nghe lời này. Tả Dương nhất thời nhíu mày. Hắn tuy rằng không sợ cái gì độc dược. Nhưng Lý Hàm Thu có thể không làm được đến mức này. Vì lẽ đó này độc dược tự nhiên là có thể không phục liền không phục. Cùng lúc đó, Tả Dương cũng là lập tức cảm thấy được Tô Bách Linh dụng tâm hiểm ác. Độc dược sự người này tuyệt đối là cố ý đến lúc này mới nói. Nếu như sớm nói, Tả Dương cực có khả năng cân nhắc đến bên trong nguy hiểm trực tiếp từ chối. Kết minh, đã như thế Tô Bách Linh cũng không có nắm đối phó hóa địa lão tổ. Thậm chí khả năng ngày hôm qua liền động thủ đem bọn họ phái tinh túc diệt môn một bách. Xem hắn như vậy làm việc nhưng có thể tạm thời ổn định Tả Dương. Xem như là một thạch hai điều kế sách. Mà chuyện đến nước này. Tả Dương cùng Lý Hàm Thu vừa nhưng đã cùng hắn đến nơi này. Liền rơi vào tên đã lắp vào cung không thể không phát tình cảnh lúng túng. Chỉ có tiếp tục phối hợp hắn mới có thể hoàn thành việc này. Bằng không kết cục khả năng chính là bị hóa địa lão tổ từng cái đánh tan. Điều này cũng không phù hợp Tả Dương lợi ích. Này không phải nhất thời đã quên sao. Xin mời các hạ bao dung. Tô Bách Linh vội vã lộ ra. Xin lỗi. Vẻ mặt, khóe miệng nhưng hơi làm nổi lên nói rằng. Có điều các hạ cứ yên tâm đi. Này độc dược uy lực cùng sinh tử phù lẫn nhau so sánh kém xa lắm. Lão hủ nguyện đem tính mạng đảm bảo. Chỉ cần giết hóa địa lão tổ ăn vào từ trên người hắn tìm đến thuốc giải liền có thể lập tức thuốc đến bệnh trừ. Chắc chắn sẽ không cho các hạ lưu lại bất kỳ nỗi lo về sau. Chuyện đến nước này cũng chỉ đành như vậy. Tả Dương nhưng là bất đắc dĩ. Lườm hắn một cái. Trong lòng lại có một cái khác dự định. Nói đến đây, hai bên liền không tiếp tục nói nữa. Yên tĩnh ngồi ở trên ghế chờ đợi hóa địa lão tổ hiện thân. Như vậy đại khái chờ đợi nửa ly trà công phu. Phòng khách sau tấm bình phong một đạo cửa ngầm sau khi rốt cục truyền đến một chút vang động. Tùy theo một cái có ít nhất cao 2 mét nhưng thân hình nhưng lọm khọm xem một con tôm thước lớn bình thường người không nhanh không chậm từ bên trong chui ra. Phái tinh túc Tô Bách Linh cung nghênh lão tổ. Tô Bách Linh cản vội vàng đứng dậy. cực kỳ cung kính hướng người kia chào một cái. A Ngôn, Tả Dương cùng Lý Hàm Thu cũng là đồng dạng đứng dậy học hắn dáng vẻ hướng người kia hơi khom người. Mà trong quá trình này, Tả Dương đã tinh tế lượng lớn quá người này. Này trong đám người y phục mặc đến tương đương mập mạp. Lại như Tô Bách Linh trước từng nói, hẳn là bao bọc áo lạnh dày cộm. Ngoài ra, bên ngoài còn khoác một cái cực kỳ rộng lớn màu đen liền mũ áo choàng. Đem hắn từ trên xuống dưới quá chặt chẽ. Hơn nữa người này vẫn hơi cúi đầu. Cho tới khuôn mặt của hắn cũng giấu ở đấu bồng màu đen phía dưới. Không thấy rõ ngũ quan đường viền. Chỉ có thể nhìn thấy một đôi lập lòe tinh quang con mắt. Có điều công lực của hắn cảnh giới nhưng không giấu giếm được Tả Dương. Thần công cái thế, cảnh giới này chỉ so với một đời tông sư, cao một cấp, cùng với trước bị Tả Dương ám hại quá Trương Đan Linh còn kém một đoạn. Thế nhưng cùng Tả Dương mọi người so ra, nhưng hầu như là nhân vật không thể chiến thắng. Cái nào sợ bốn người bọn họ liên thủ cùng đánh nhau chính diện. E sợ cũng rất khó chiếm đến bất kỳ tiện nghi. Vì lẽ đó, lợi dụng Tô Bách Linh biện pháp dụ phát hóa địa lão tổ ẩn tật liền trở nên càng then chốt. T. Hôm nay nơi này vì sao như vậy âm lãnh? Hóa địa lão tổ sau khi đi vào vẫn chưa ngay lập tức tiếp Tô Bách Linh cha. Mà là âm thanh khàn khàn mà lại âm trầm lẩm bẩm một câu. Về lão tổ lời nói. Vừa mới trong lò xì than quá nhiều lửa đốt không vượng. Các vệ binh liền đi vào đem xì than thanh lý đi ra ngoài. Rất nhanh thì sẽ đem tân than củi đưa vào. Tô Bách Linh vội vã lại thấp một hồi thân thể giải thích. Hóa địa lão tổ rõ ràng đã chú ý tới tình huống này. Có điều nhưng cũng vẫn chưa nói nhiều cái gì. Ngược lại nhìn về phía Tô Bách Linh ở ngoài Tả Dương chờ ba người. Mở miệng hỏi, này ba cái chính là ngươi phái tinh túc môn nhân. Chính là, Tô Bách Linh đáp, bọn họ còn chưa xứng chịu đựng bản tôn sinh tử phù. Trong cái bình này có ba hạt tam thi não thần đan. Ngươi vừa thành tâm mang theo môn nhân làm bản tôn làm việc. Liền đem này ba hạt viên thuốc cho bọn họ ăn vào. Như vậy bản tôn mới có thể tín nhiệm bọn họ. Nói chuyện. Hóa địa lão tổ trong tay đã thêm ra tới một người dùng vải đỏ nhét bình nhỏ. Tiếp cổ tay hơi run lên. Bình nhỏ liền bay ra ngoài vững vàng rơi vào Tô Bách Linh trong tay. Tiếp tục nói. Sau này ngươi hàng năm trở lại tìm bản tôn hóa giải sinh tử phù nỗi khổ lúc. Cùng nhau vì bọn họ lĩnh tam thi não thần đan thuốc giải liền có thể. Đa tạ lão tổ nâng đỡ. Tô Bách Linh nói tiếng cảm ơn, xoay người lại đem bình nhỏ bên trong màu đỏ viên thuốc đổ ra. Phân biệt đem ba hạt viên thuốc phân cho Tả Dương, Lý Hàm Thu cùng A Ngôn ba người tam thi não thần đan. Cửu phẩm, miêu tả, dược bên trong có ba loại côn trùng chết, ăn sau một không khác hình, nhưng mỗi quá một năm, như chậm trễ dùng khắc chế côn trùng chết thuốc giải. Côn trùng chết thì sẽ thoát phục mà ra. Một khi vào não, uống thuốc này người hành động tựa như quỷ tự yêu không kềm chế được. Giống như xác sống bình thường dù cho là cha mẹ thê tử cũng phải cắn tới ăn, công dụng. Player sau khi uống, mỗi tháng liền cần dùng một lần độc môn thuốc giải khắc chế côn trùng chết. Bằng không đồng dạng hóa thành không bị khống chế xác sống. Có điều tử vong một lần sau dược hiệu tự động giải trừ thuốc giải. Không rõ, dược sư hoặc độc sư được phương pháp phối chế mới có thể luyện chế. Năng lực lão tổ làm việc là phúc phận của các ngươi. Vì chúng ta cộng đồng đại kế. Ăn vào đi, khả năng là lo lắng Tả Dương cùng Lý Hàm Thu trong lòng nhưng có chống cự chi tâm. Chia xong dược sau khi Tô Bách Linh lại phá có thâm ý nhìn Tả Dương. Có ý riêng nói rằng, cách chương.